Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đầu Tông. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 169 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mong Chị Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mà Cầu đã trở về Khương tộc rồi. Trong lúc là đang nói chuyện với Vương Hổ thì phát hiện ra có chỗ không đúng. Không biết là có phải là cái tên của Xích Hỏa Thiên Long tộc kia quay trở lại hay không. Với lại có một cái chi tiết là hắn đã là đạt tu vi Nguyên Anh kỳ rồi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 169 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Mong rằng các đạo hữu có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Kính mong các đạo hữu có những phút giây thật là vui vẻ, thoải mái bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương là 800 Củ Dài Hậu Phương. Anh một cột ánh sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, đánh nát đại điện, cắm sâu xuống lòng đất. Ta biết cái này của chú Cầu thích hợp, may mắn lưu lại một cái tầm nhãn à. Giọng nói của chú Khoáng vang lên giữa không trung, trong giọng nói mang theo sắc cơ lăng lệ. Nhận lấy cái chết đi. Ma Cầu hừ lạnh, muốn chết sao? Lúc này mà đi, suy nghĩ cái chỗ nào xảy ra vấn đề, tại sao đối phương đi rồi mà quay lại, hơn nữa còn phát hiện ra sự tồn tại của Vương Hổ. Đã không còn một chút ý nghĩa gì nữa rồi. Chút khoáng đang ở giữa không trung, người khác hỏa lân giáp, lưng dương đôi cánh lửa, tay cầm trường thương màu đỏ, sắc cơ lăng lệ phô thiên cái địa. Uy thế của Củ Dài có thể so với Nguyên Anh, Quỷ Vương. Trong cảm giác của tộc nhân Khương tộc, dường như là cái vận thái dương trên bầu trời đang giáng lâm xuống mặt đất. Nhiệt độ cao không chỉ là nướng cháy da thịt, còn thiếu đốt luôn cả thần hồn. Anh! Cây cối, dây leo lập tức là bị đốt cháy. Vị trí mà Khương tộc đang ở đã hóa thành một cái biển lửa rồi. Chỉ trong một cái chớp mắt đã là có hàng ngàn hàng vạn người chết oan chết uổng. Những cái đứa trẻ dưới 2 tuổi cơ hồ không có người nào may mắn thoát khỏi cả. Thu! Ma Cầu quá khẽ hóa thành một cái vệt hỏa tiến bay thẳng tới chỗ của chút khoáng. Trong lúc phi động, liệt hỏa tràn lan xung quanh lập tức nhao nhao lao về phía hắn ta. Hỏa tiến trong nháy mắt đã trở thành phần thiên chi thế. Bà nội cho cái thằng ngu. Chút khoáng nhíu mày, trên mặt lại nhìn không được nở ra một cái nụ cười lạnh. Ở trước mặt của ta mà chơi lửa, đơn giản là không biết sống chết rồi. Hắn ta chẳng thèm quan tâm đến cái sự sống chết của người bình thường. Hành động tiến tới vừa rồi chỉ với mục đích là ép cho cái đám người Mặt Cầu phải xuất hiện. Về phần tộc nhân của Khương tộc, còn sâu cái kiến mà thôi. Thân là ngự long sử Củ Dài, chút khoáng đã sớm phân rõ giới hạn với nhân tộc, tự nhận mình là long dị, cũng chẳng thèm quan tâm đến hành động của người của Mặt Cầu. Đang khi nói chuyện, trường thương ở trong tay của hắn ta lắc một cái, từng cái vòng liệt diễm đột nhiên xuất ra. Bên ngoài màu xanh lam, bên trong màu trắng, hơi hơi rung động. Nhìn thật kỹ, nhiệt độ cao của ngọn lửa này đã là bắt đầu khiến cho hư không vặn vẹo. Lực lượng ngũ hành đều trở thành nhiên liệu của nó rồi. Mặt Cầu hiếp mắt lại, không tiếp tục tới gần. Một tay để về phía trước, phần thiên viêm hỏa đại chú. Anh. Sau khi tiến vào Nguyên Anh, huyết mạch khống hỏa của hắn được tăng lên, thần hồn ý niệm cũng là được bảo trướng mấy lần, thao túng tâm tỷ động. Ý niệm vừa ra, một cái đám mây hình nấm gồm mấy chục cái loại linh hỏa hội tụ mà thành liền xuất hiện ở giữa không trung, nhiệt độ cao trực tiếp quét ngang hơn 10 dặm chân trời. Mây mù trong nháy mắt bốc hơi, chân trời cũng đột nhiên trống rỗng. Bành! Một cái bóng người từ bên trong đám mây hình nấm nhanh chóng lao ra ngoài. Ánh sáng trên hỏa lân giáp lấp lé, vẻ mặt của chút khoáng vừa kinh vừa sợ. Hắn không ngờ là năng lực khống hỏa của Mặt Cầu lại mạnh tới như vậy. So với bản thân mình thì chỉ có hơn chứ là không kém đâu. Mấy chục loại linh hỏa, mỗi một loại đều có đặc tính không có giống nhau, tương sinh tương khắc. Sau khi trải qua cùng một cái loại bí pháp kích phát, kém chút đã làm cho hắn ta bị trọng thương. May mắn là có hỏa lân giáp, hắn ta cũng không phải là chỉ có một mình. Chút khoáng xông ra khỏi đám mây hình nấm, trong miệng quá khẽ, trường thương trong tay chỉ tới, trên người đột nhiên xuất hiện cái vần hào quang chói mắt, lập tức bao phủ phạm vi vài dặm. Viêm Dương Luyện Ngục. trở thành một giới sau. Mã Cầu nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi giật mình. Bất quá chỉ trong thoáng chốc liền hiểu ra cái điều gì đó. Hắn liền bật cười lớn, mặc cho đối phương đặt mình vào bên trong không gian do hỏa diễm hội tụ mà thành kia. Giống như ngự kiếm chi pháp trên dương thế, võ kỹ cận thân với âm phủ. Ngự long sử ở bên trong tán long thiên này dùng huyết mạch của bản thân làm cơ sở, cũng diễn hóa ra pháp môn cực hạn. Pháp quyết vừa ra tự xưng một giới. Nếu như là trước khi tiến giai nguyên anh mà gặp phải cái pháp này thì Mang Cầu sẽ là cảm thấy rất rung động. Tự thành một giới, ngăn cách nội ngoại, lại còn niệm động tỳ tâm. Mặc dù lực sát phạt không bằng thập phương sát giới của hắn ta, nhưng nếu bạn về sự linh động thì hơn xa. Lẫn về uy năng cũng là không hề thua kém một cái môn ngự kiếm chi pháp đỉnh tim hay là sát phạt chi đạo của âm phủ nào. Bất quá đó là chuyện của trước đây. Mang Cầu hiện giờ nguyên thần đã thành, thần hồn viên mãn, ngự kiếm chi pháp trước đó cũng là đại thành, đã có thể cầm kiếm đối đầu trực diện, lại còn trải qua thần hồn của Giao Long giao hòa với thánh nữ của tổ đình, võ kỹ cũng đã viên mãn rồi, cộng thêm tinh thần thức hải trợ giúp. Lúc này Ma Cầu lại nhìn những cái pháp môn mà hắn đã từng cảm thấy chấn động thì trong lòng cũng không còn ngạc nhiên nữa, ngược lại giống như là người trưởng thành đang nhìn cái đám di đồng vung vẩy binh khí trong tay. Ngây thơ, đơn sơ, thô thiển đều là sơ hở cả. Còn một cái tiếng đau ngâm từ từ vang lên. Tiếng đau ngâm này không lớn, nhưng cho dù liệt diễm đầy trời cuồng quyển, biển lửa gầm thét thì cũng không thể áp chế được cái tiếng đau ngâm này. Hơn nữa càng ngày càng dâng trào xúc động. Âm lên, những cái liệt diễm ở xung quanh giống như là gặp phải khắc tinh vậy, đều là điên cuồng lùi lại. Chuyện gì xảy ra? Chút khoáng giật nảy cả mình trong lòng. Mặc dù hắn ta không biết là xảy ra cái chuyện gì, nhưng lại vô thức cảm thấy không lạnh, không kịp suy nghĩ nhiều, ngay tức thì dùng thần niệm bao phủ lấy mấy ngựa sau lưng. Cựu nhau đạo đỡ. Giống như long vệ có thể mượn lực lượng lẫn nhau, ngự long sử cũng có bí pháp gia trì. Ý niệm dâng lên, thần niệm của hơn 10 người này lập tức chồng chất lên nhau, uy năng của viêm dương luyện ngục cũng là bạo tăng gấp mấy lần. Dỡ đi! Chút khoáng quá khẽ một tiếng, nhiệt độ cao có thể dễ dàng thiêu cháy cả một cái dãy núi đang đánh về phía Mặt Cầu, giống như là ông vỡ tổ. Còn đúng vào lúc này, tiếng đau ngâm cũng là đạt tới đỉnh phong. Mã Cầu nhẹ nhàng duỗi tay ra trước rồi nhấc lên một cái. Bạch, 360 vệt đao mang đột nhiên hiển hiện, mỗi một vệt đao mang đều lóe ra hàng mang khiếp người, khiến cho người ta phải kinh ngạc run rẩy, trong nháy mắt đã là hội tụ thành đại trận. Kiếm quang phân hóa, từ một phân ra 360, không có lực lượng thần hồn của Nguyên Anh cảnh thì căn bản không thể nào làm được đâu. Giết! Dứt lời, đao mang đại thịnh, một cái vệt hắc ám cực hạn xuất hiện ở bên trong viêm dương luyện ngục. Hắc ám giống như là u minh tiên cổ vĩnh hằng, ở bên trong tràn ngập sắc cơ vô tận, tử ý vô biên đang nhanh chóng khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Những nơi mà nó đi qua, vạn vật đều câu diệt, liệt diễm, linh hỏa, nhiệt độ cao, luyện ngục vừa chạm vào liền hóa thành hư vô. Thập phương sát giới, chút khoáng thầm kêu một cái tiếng không ổn, đang muốn nhanh chóng lùi lại, nhưng lại không nhanh bằng tốc độ của hắc ám ở sau lưng. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã bị hắc ám nuốt chửng. Không chỉ có chút khoáng, 10 người ở sau lưng của hắn ta cũng bị hãm ở bên trong thập phương sát giới. Đạo ý, sát cơ, hắc ám bao trùm, một cái nhóm người đang là dãy dụa trong không gian tràn đầy tử ý này, từng người thần hồn đều là tẩn tán. Hồ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy bụi mù tung bay. Mã Cầu đứng giữa hư không, trong mắt mang theo kinh nghi. Uy lực của thập phương sát giới đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn rồi. Mặc dù hắn biết là cái trận chiến này mình sẽ thắng, nhưng cũng không nghĩ là sẽ thắng tới dễ dàng như vậy. Vốn cho rằng còn cần thi triển ra Diêm La pháp thân thì mới có thể giết hết toàn bộ đám người kia, nhưng kết quả lại là tốt hơn quá nhiều. Võ kỹ âm phủ, bí pháp dương thế, thần thông trong thế giới này, một chiêu thập phương sát đạo này lại còn mạnh hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều. Bất quá mình luôn cảm thấy nó vẫn còn kém một chút à. Ý niệm chuyển động, bách tịch đao trở về trong lòng bàn tay, thân đao run rẩy giống như đang phát ra những cái tiếng reo hò. Mã Cầu khẽ vuốt vuốt thân đao, cảm nhận được bách tịch đao đã là thỏa mãn sau khi thôn phệ đủ tinh huyết, trong lòng liền hiểu rõ nó đang mong chờ sẽ là một lần nữa tiến giai. Uy năng hiện giờ của bách tịch đao đã sánh ngang với pháp bảo đỉnh tim, chém giết kim đan cũng không có tác dụng lớn gì. Những năm này hắn đã giết rất nhiều sinh linh, nhưng đều không thấy phẩm giai của nó tăng trưởng. Lần này sau khi chém giết hóa long củ dày thì mất tịch đau lại đột nhiên truyền đến ba động hưng phấn. Củ dày cấp bậc tương đương với Nguyên Anh, Quỷ Vương. Xem ra muốn bách tịch đao tiếng dài thì chỉ có thể chém giết những nhân vật như vậy mới là có hiệu quả. Ma cầu thu hồi khôi giáp, trường thương, cúi đầu nhìn xuống tộc nhân của Khương tộc đang kêu lên khắp nơi trên mặt đất, không khỏi thằng nhà một tiếng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn đó mà. Bên trong cái tán long thiên này, đạo cơ đi đè đất, kim đan thì không bằng chó. Nhân tộc bình thường muốn sống sót thì chỉ có thể hy vọng vào ông trời chiếu cố. Đạo trưởng! Khương Nguyên lúc này run rẩy tới gần, trong mắt mang theo kinh nghi, há miệng muốn hỏi thăm, nhưng lại có chỗ cố kỵ, lắp ba lắp bắp, nói không ra lời. Phượng Lam ở bên cạnh cũng lộ ra một cái vẻ mặt cảnh giác. Bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy Ma Cầu giết gia quyến của Xích Hỏa Thần Long. Chuyện này đối với bọn hắn chẳng khác nào là đại nghịch bất đạo. Cho dù bọn chúng thật sự là rất đáng chết, nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Sự trả thù của tộc Thiên Long cũng không phải là thứ mà một tộc Khương nhỏ nhoi có khả năng tiếp nhận. Sự tuyệt vọng xuất hiện trong lòng của tất cả mọi người. Thật sự gặp nạn, chúng ta bất lực thôi. Trong mắt của Ma Cầu lóe lên dị mang, địa ngục đồ xuất hiện ở sau đầu, lặng lẽ vô thành vô tức bao phủ tứ phương. Người động thủ là một vị địch nhân thần bí, cũng không biết người này có lai lịch ra sao, hình dáng như thế nào, chỉ biết thần quấn âm phong quỷ khí giống như đi ra từ bên trong của U Minh Phủ. Trước đó các người đều chưa từng bao giờ nhìn thấy qua người này. Cái này, Khương Nguyên há miệng, trong mắt lóe lên một cái vệt hoảng hốt, lập tức khôi phục thanh minh, gật đầu nói: trong trưởng nói đúng, người này thực lực rất kinh khủng, lại còn cực kỳ lớn mật, thậm chí ngay cả gia quý của Thiên Long cũng dám giết à? Sớm muộn vậy bọn chúng cũng khó thoát được một kiếp à? Phượng Lam lúc này cũng là gật đầu phụ họa, trong mắt dường như xuất hiện một cái tia nghi hoặc, chẳng qua lại bị nàng lập tức đè xuống. Ma Cầu thấy vậy liền chăm trái gật đầu. Đối với một người có thần hồn mạnh mẽ lại còn thông hiểu mấy cái vạn loại âm hồn pháp thuật như là hắn mà nói, cái việc sửa đổi ký ức của một chút người chỉ là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Địa ngục đồ khuất trương một cái, vặn vẹo cảm giác của hàng ngàn hàng vạn người cũng không phải là cái việc khó gì, trong đó bao gồm cả mấy cái con long tộc. Đạo trưởng! Vạn đạo từ phía sau đi tới, thấy thế liền nhẹ nhàng thở ra, bất quá lập tức liền nói: đây không phải là cái lâu dài, thời gian chúng ta ở chỗ này có hạn, nhiều nhất là một năm thì chúng ta sẽ phải rời đi rồi. Sau này bọn hắn đây làm gì đây? Không có chúng ta trong nôm, trọng khương. Chuyện sau này thì để sau này hãy nói đi. Ma Cầu khoát khoát tay, cắt ngang lời của vạn đậu. Hiện giờ cứ khuếch trương thế lực trước cái đã. Mặt khác, nếu như là có tộc vệ gia nhập thì cố gắng không cần dời tới, phân tán khắp nơi. Nếu như gặp được nguy hiểm thì cũng có thể giữ lại một chút hạt giống à. Gần. Vạn đạo cúi đầu. Vương Hổ ở bên cạnh há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cũng là im ắng thở dài. Nhân tộc bên trong thế giới này vốn đã sống rất là gian nan rồi, gặp được bọn hắn thật sự rất khó nói là phúc hay họa. Một bên khác, chỗ sâu trong dãy núi, trời đông giá rét đã tới, tuyết trắng mênh mang. Trên tán cây có một vũng tuyết động rất dày che khuất cả thân cây ở bên dưới. Hai cái vị lão giả có bộ dáng không khác nhau chút nào, đang ngồi xếp bằng đối diện nhau, hai tay duỗi về phía trước, trong miệng đọc thầm pháp chú, điều khiển quy giáp ở chính giữa. Quy giáp lúc sáng lúc tối, hoa văn trên đó giống như là nước chảy không chừng biến hóa. Một cái cổ khí thế không tên hội tụ ở trên đó. Rống. Sau một lúc lâu, phía chân trời truyền đến một cái tiếng nổ vang rung trời. Những cái con cự long giống như là được điêu khắc bằng băng liên tục xuất hiện. Cự long lớn thì có hơn trăm trượng, nhỏ nhất cũng là có thể trăm mét, nhiều đến là mấy chục con, mang theo băng tuyết, hàng phong gào thét mà tới. Băng long, huyết mạch từ thời thượng cổ, một trong bát bộ thiên long. Mấy chục luồng thần niệm chồng chất lên nhau tạo thành hạo đẳng chi thế, quét ngang ngàn dặm, đang không ngừng tìm kiếm cái gì đó. Chỉ cần có một chút dị dạng, thần niệm khẽ động liền có một cái tòa tuyết sơn sụp đổ rồi. Âm ầm, dãy núi lật úp, bông tuyết bay tán loạn, gió lốc đột khởi. Uy thế kinh khủng như vậy, sợ là ngay cả Nguyên Anh chân nhân cũng là bị nghiền ép, tuyệt không may mắn thoát khỏi chút nào. Rưỡng lão, một đống tuyết hơi lung lay. Một cái nam tử trung niên có cách ăn mặc giống như là giả nhân xuất hiện ở gần hai vị lão giả, ngẩng đầu nhìn trời, giọng điệu lo lắng nói: bộ chúng sắp tới rồi, sai người dẫn bộ chúng đi chỗ khác đi. Một lão giả mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm cái quy giáp ở trước mặt. Sát của Long Quy thập nhất giai, cộng thêm tiên thiên thần trón có khả năng tìm được cơ hội duy nhất của nhân tộc. Chúng ta không thể dụ mất nó được đâu. Thế nhưng là... Người đàn ông trung niên kia cắn răng nói. Người của chúng ta cũng không còn nhiều lắm. Vả lại một khi hai vị hao hết thần hồn, những người còn lại phải làm sao mới thoát được Long tộc chi sát đây? Lúc trước, ngay cả Long tộc thập nhất, thập nhị giai mà bọn hắn cũng dám săn giết. Mà hiện giờ... dốc hết lực lượng của cả gia tộc mà cũng chỉ có thể đoạt được một cái quy giáp này, còn phải bị thái cổ băng long truy sát, độc nhân tử thương thảm trọng, mười không còn một, ngay cả tộc trưởng cũng đã chiến tử, trưởng lão cũng chẳng còn thừa lại mấy người. Cũng chính là vì vậy nên chúng ta mới không thể bỏ qua cơ hội lần này. Lão giả lắc đầu, ánh mắt yên tĩnh, trong mắt còn lộ ra một cái vẻ kiên nghị. Không tìm được cơ cơ thì cuối cùng chúng ta đều sẽ chết sạch, chẳng qua là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Hiện giờ trên địa khắc thường biến số xuất hiện, một khi để vụt mất thì phải đến lúc nào ức vạn nhân tộc mới có thể được giải thoát hả? Thái hậu, ngươi không cần khuyên nữa đâu. Nam tử trung niên lộ ra một cái vẻ dĩ dụa, cuối cùng cũng cắn răng hung hăng gật đầu. Chủ lão, mậu lệnh à, chúng ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian. Nói xong hắn ta liền đứng lên, hít xong một hơi, từ trên người lấy ra một thứ giống như là cây sáo, rồi đặt ở trước môi nhẹ nhàng mà thổi. Âm thanh cổ quái vang vọng khắp dãy núi. Tiếng sáo du dương này lại không nằm trong cảm nhận của Long tộc, chỉ có một ít pháp môn đặc thù mới có thể nghe được. Âm lạc, một cái vũng tuyết động ở bên ngoài trăm dặm đột nhiên rung lên, sau đó có chừng hơn ngàn người từ bên trong lao ra ngoài, giống như là từng con báo săn đang phi nước đại về phương xa, tốc độ nhanh như là gió cuốn. Ngàn chân trời lúc này tiếng long ngâm vang lên, đột nhiên có vô số băng tinh xuất hiện ở trên trời, rồi giáng xuống hơn 1.000 người đang lao nhanh kia. Kích thước của băng tinh không đồng nhất, ngắn thì vài trượng, dài thì có thể hơn 100 mét. Nó đang phóng tới với tốc độ kinh người, có thể nhẹ nhàng xuyên thủng cả kim thiết. Phốc, phốc, có rất nhiều người đã bị băng tinh xuyên qua, nhưng có càng nhiều người đang chạy trốn về phương xa. Tốc độ của những người này rất là nhanh, thực lực yếu nhất cũng đã tu luyện tới hóa long thần tầng thứ 3, trong đó cũng không thiếu người tầng thứ 5, tầng thứ 6. Còn có một vị cao thủ đỉnh tim mọc đầy vảy rồng trên người. Trên không trung, quần long rống giận quay người đuổi theo bọn họ. Dưới tán cây, nam tử này nắm chặt hai tay, quay người nhìn chằm chằm hai cái vị trưởng lão đang hợp lực suy tính quy giáp. Thời gian chậm rãi trôi qua, đối với hắn ta mà nói, mỗi một giây đều giống như là một cái loại giày vò. Hàng ý lại tiếp tục đột kích. Điều này đại biểu hơn ngàn người phe mình đã là bị băng long diệt sát, thậm chí có thể nói đã là phát hiện được cái gì nên mới quay trở về đây. Răng rắc, đột nhiên một cái tiếng nứt vang lên, thân thể của hai vị trưởng lão rung lên một cái, miệng phun máu tươi, tung té ở bên trên quy giáp, tinh thần lập tức đổi phế. Rủ lão, sắc mặt của nam tử đại biến. Ngang, băng long cũng phát hiện được khí tức của hai vị trưởng lão. Tiếng đóng từ sau vang lên, sự phẫn nộ, túc sát phô thiên ập tới. Đến rồi. Một lão giả trong đó cầm quy giáp lên, mạnh mẽ nhét vào trong tay của nam tử, cũng không thèm lau máu tươi bên miệng mà vội vàng nói. Đi hướng đông nam, tìm người mang thiên mệnh, nhanh. Nói xong liền đẩy nam tử một cái, mà hai vị trưởng lão đột nhiên nổi giận đùng đùng, gầm lên một tiếng như hai con chó điên, phóng lên tận trời cao. Đón lấy mấy chục con băng long đột kích không hề tỏ ra yếu thế. Khí tức trên người của bọn họ đã đạt tới cửu giai đỉnh phong. Vả lại, khí tức của hai người còn quán thông, hỗ trợ lẫn nhau, có thể bộc phát ra gấp mấy lần uy năng, đã là có phá vỡ hạn chế của thập giai. Kêu kêu hảo nhất, gạn nhất cậu phần, súc sinh, cùng nhau đi kết đi. Anh... dường như đột nhiên xuất hiện một cái vần thái dương, ánh sáng chói mắt quét ngang mấy ngàn dặm. Trong cái phương giới vực này, trời đông giá rét, lập tức hóa thành một cái nóng oi bức của ngày hè. Từng con băng long liên tục tan rã. Mấy ngày sau, bên ngoài mấy ngàn dặm, có một nhóm giả nhân đang vội vàng chạy về hướng đông nam. Trong đó có một người cầm quy giáo trong tay, đi ở phía trước, dẫn đường. Đã gần 2 năm mới gặp lại Đế Vô Lệ, trong khoảng thời gian 2 năm ngắn ngủi, biến hóa của nhóm người này có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Đế Vô Lệ cũng đã tiến vào quỷ vương, đang đứng chắp tay, uy vọng sâu nặng, trong mắt mở ra mang theo phong mang nhiếp người. Khí tức trên người của Bạch Thúc và Ngô Ma Trương Cát cũng là hùng hậu trương dương, dường như có thể tiến vào quỷ vương trung kỳ bất kỳ lúc nào. Không chỉ bọn hắn, những người đi theo chỉ cần không gặp nạn, thực lực đều đột ngột tăng mạnh. Tán Long Thiên có thừa thiên địa nguyên khí, vô số linh vật khó mà tính toán. Còn có các loại long vệ để cho bọn hắn luyện hóa, có thể nói là khắp nơi đều là bảo tàng. Tất cả quỷ tướng đều đã đến hậu kỳ. Người của toàn chân đạo cũng giống như vậy. Có 3 người sau khi ăn long châu đã là tiến giai kim đan chi cảnh, mấy người khác cũng có thực lực không kém gì kim đan. Nhóm người hiện giờ cũng không còn nhiều, đã là không đến một nửa của lúc trước rồi. Nhưng thực lực của bọn hắn cũng đều đã là tăng lên rất mạnh, thậm chí còn có thể săn giết được long tộc thập giai. Cửu giai là một cái đường ranh giới của long vệ. Những long tộc từ cửu giai trở xuống, bất luận là đã mở ra linh khiếu hay là không, thì cũng chỉ là long vệ cấp thấp. Chỉ có cửu giai mới được xem như là thần long chân chính. Ở trên dương thế thì chính là Nguyên Anh, ở dưới âm phủ thì chính là Quỷ Vương. Thập giai chính là Nguyên Anh trung kỳ, Quỷ Vương trung giai. Bất luận là ở Thái Ức Tông hay là ở bên trong cảnh nội của Lỗ Vương cũng đều là cao thủ đỉnh tiêm cả. Dưỡng Hoàng, Đế Vô Lệ lúc này chấp tay mở miệng. Mạc đạo chủ tiến vào Nguyên Anh, đại đạo khởi kỳ, thật sự là đáng mừng à. Ha, cùng vui cùng vui. Mạc Cầu nói, cung chủ cũng không kém, có truyền thừa của Thất Phi Cung, hiện giờ đã thành tổ quỷ vương, xem ra vương vị không phải của cung chủ thì cũng không thể lại khác rồi. Đế Vô Lệ lại than nhẹ lắc đầu, nghi dẫu liền như vậy. Quan hệ giữa hai người không được xem là bằng hữu, nhưng lại liên hệ quá rộng, thậm chí có thể nói quyết định sự sống chết của chúng sinh ở bên trong động thiên Thượng Thanh Huyền U. Cũng bởi vì cái nguyên nhân này nên khi ở Tán Long Thiên, hai người cũng không lo lắng đối phương sẽ phản bội. Thậm chí là trước khi định đoạt Lỗ Vương chi vị thì bọn hắn đều là minh hữu đáng tin cậy nhất. Nghe nói Mạc đạo chủ đã thu nạp được mấy thị tộc Ánh mắt của Đế Vô Lệ chớp động nói. Mặc dù hành động này có thể làm cho không ít người không bị long tộc điều khiển, nhưng cũng chỉ là có thể giải nguy trong đúng nhất thời, chúng ta cuối cùng vẫn phải rời khỏi cái chỗ này. Mượn lực thì còn có thể, đạo chủ không cần thiết phải là động chân tình Ta biết rồi. Ma cầu gật đầu. Hỏa Tôn Nghi ở đâu hả? Bên kia. Đế Vô Lệ chỉ tay về phía xa. Liễu trước do bị tộc xích hỏa thần lâu đuổi theo nên vị trí hiện giờ cách hỏa quật có chút xa rồi. Nếu như đạo chủ đã tới thì chúng ta cũng nên quay lại thôi. Được rồi, Ma Cầu tự không có ý kiến. Cung chủ gặp được xích hỏa thần long rồi, thực lực của bọn chúng như thế nào hả? Sắc mặt của Đế Vô Lệ hơi trầm xuống. Thần sắc của Bạch Thúc và Ngưu Ma Trương Cát cũng trở nên lạnh lùng. Xích hỏa thần long. Đế Vô Lệ hít sâu một hơi rồi mới lặng lẽ mở miệng. Tộc này rất là mạnh, vừa xuất sinh đã có thực lực sánh ngang với kim đan trên dương thế rồi. Trưởng thành liệu có thể sánh vai với Nguyên Anh? Nếu như không vì tuổi thọ lâu dài, đời kẻ ấu niên lại cực kỳ dài đến mấy ngàn năm, cơ hồ mỗi con đều là cửu giai. Chúng ta gặp được mười mấy con xích hỏa thần long, trong đó có 2 con cửu giai, 1 con thập giai, còn có hơn ngàn nhân tộc, không thiếu ngự long sử đỉnh tiêm Hắn giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói. Vào đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên mà chúng ta phải là chật vật đến thế đó. Nhớ lại cảnh tượng hung hiểm lúc đó, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Hiểm tử hoàng sinh, dù rằng Đế Vô Lệ tâm tính cứng cỏi thì cũng không nhịn được có chút nghĩa mà sợ rồi. Mà cái này vẫn chỉ là một cái thế lực rất nhỏ trong cái tộc xích hỏa thần long mà thôi. Trong Thái Dương Cung kia, long vệ tính bằng hàng ngàn hàng vạn, kinh khủng hơn là thần niệm của long tộc, lại có thể chồng chất lên nhau, cơ hồ không bị hạn chế số lượng. Ở vị trí của Thái Dương Cung chỗ, thần niệm hội tụ, linh hỏa hùng hùng, giống như là một cái vần Thái Dương hiện thế. Cũng chỉ là lực lượng của một cái mạch mà thôi đã có thể dễ dàng quét ngang Lỗ Vương cảnh vực rồi. Ở trước mặt bát bộ long vệ của Tán Long Thiên, lực lượng của một cái quốc gia trong âm phủ cũng chẳng đủ để mà nhìn. Đang khi nói chuyện thì một nhóm người cũng đã lên đường. Ma Cầu được đệ tử của toàn chân đạo quay lại, biết được đạo chủ đã tiến giai Nguyên Anh. Ngoài hưng phấn ra, khi hồi tưởng lại nhân số lúc đầu cũng khó tránh khỏi lòng sinh thương cảm. Một đường cũng không ai nói chuyện. Địa ngục đồ lấp léo u quang bao phủ đám người, vô thanh vô tức độn về phía trước. Mà từ khi tiến giai Nguyên Anh, Ma Cầu vẫn là chưa từng nghiêm túc để xem kỹ biến hóa thực lực của mình, luôn là bị giật giật quấn thân, vẫn là luôn chưa từng tĩnh tâm. Lúc này ý niệm chuyển động trên dưới quanh người đều nằm trong sự chưởng khống của hắn cả. Dùm là pháp thể đã được hắn thôi diễn tới tầng thứ 7, tu tới tầng thứ 5. So với long tộc thập giai thì tất nhiên là không thành, nhưng cũng có thể sánh ngang với nhục thân của Nguyên Anh Trung Kỳ. Bát Âm Huyền Kinh 13 tầng đã tu tới tầng 10. Nguyên Anh ngưng thực, thân niệm mênh mông. Về phần thần thông, pháp thực, võ kỹ, bí pháp, rất nhiều pháp môn đều đã dung nhập vào bên trong thập phương sát giới. Đạo này cũng đã mở ra một cái con đường khác rồi. Tầng thứ nhất chính là thập đại hạng, dùng tam hồn thất phách làm cơ sở, tu 10 loại võ kỹ bí pháp, cuối cùng tạo thành Bát Nguyên Phần Thân Trảm, dùng đạo cơ chi cảnh có thể trảm được kim đan. Tầng thứ hai thì là thập phương sát đạo, dùng thập đại hạng làm cơ sở, dung 10 loại bí pháp thành một thể, tinh khí thần ngưng thành một thức, chính là thập phương sát đạo, là pháp môn sát phạt cực hạn. Mà tầng thứ ba thì chính là thập phương sát giới, dùng thập phương sát đạo làm cơ sở, tự thành một giới, sát cơ dâng lên, trừ giết chóc ra thì những cái khác đều là không quan tâm tới, không có gì không thể giết, sinh linh là tuyệt diệt. Mỗi một tầng đều có ba cái tiểu cảnh giới, trên lệch giữa mỗi một cái cảnh giới đều là cách biệt một trời một vực. Tầng thứ tư chính là nhập đạo, đây là cái tầng mà sau khi tiến vào Nguyên Anh, hắn xem hết pháp môn của tam giới mới suy đoán ra được. Đến tận đây, pháp võ trăm sông đổ về một biển, hóa thành đạo đồ. Cho dù là tinh thần thức hải thì cũng không thể nào thôi diễn được cái tầng này. Năng lực khống hỏa. Ở bên trong thức hải, một cái môn bí pháp mà hắn tìm được từ bên trong thần hồn của Trúc Khoáng đã là xuất hiện trong lòng. Thiên hỏa quy nhất quyết. Đây là pháp môn mà Xích Hỏa Thần Long truyền cho Ngự Long Sử, là một cái pháp môn của nhân tộc thời thượng cổ, là bí pháp hệ hỏa đỉnh tim, thậm chí vượt qua pháp môn mà Mạc Cầu sở học. Trong đó có rất nhiều tinh diệu. Đối với hắn mà nói, cái quan trọng nhất của cái pháp môn này là chỉ điểm ra phương pháp thu phải linh hỏa. Vạn pháp thông chỉ tồn trong một cái ý niệm. Mỗi một vị Ngự Long Sử của Xích Hỏa Thần Long đều có năng lực khống chế linh hỏa chư thiên, nhưng lại đều phải tuyển chọn một cái loại linh hỏa để làm căn cơ, gọi là bản mệnh chân hỏa. Khi cái loại chân hỏa này lớn mạnh thì cũng sẽ kéo theo tu vi tăng lên. Nếu không thì dù có thu thập nhiều linh hỏa hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì lớn với tu vi của bản thân. Tu luyện một cái loại linh hỏa tới cực hạn sẽ dễ dàng hơn cái việc thu thập hàng trăm, hàng ngàn loại linh hỏa, vả lại uy năng cũng sẽ là mạnh hơn. Ma Cầu rất là tán thành với cái chuyện này. Trên người của hắn mang theo rất nhiều linh hỏa, nhiều lúc ngay cả tất phương khống hỏa chi pháp cũng sẽ cảm thấy có rất nhiều bất tiện, nhất là khi đấu pháp sẽ là cực kỳ hao phí tâm thần. Lại nói, lựa chọn một cái loại linh hỏa cũng không có nghĩa là sẽ mất đi những cái linh hỏa khác. Vì vậy mình nên chọn cái loại linh hỏa nào làm bản mệnh chân hỏa đây? Đối với gia quyến của Xích Hỏa Thần Long thì cái việc lựa chọn bản mệnh linh hỏa là cái chuyện cực kỳ quan trọng. Thậm chí cái việc này còn liên quan đến cái chuyện có thể trở thành Ngự Long Sử cửu giai hay là không. Linh hỏa có rất nhiều loại, phẩm giai cũng là có sự khác biệt. Luyện hóa linh hỏa còn là cái chuyện nguy cơ trùng trùng. Đối với Mạc Cầu thì cái chuyện này cũng chẳng có bao nhiêu nguy hiểm cả. Chỉ là hắn mang theo mấy chục loại linh hỏa, vả lại cũng có nhiều cái rất là bất phàm. Tiên thiên, hậu thiên. Bình thường mà nói tiên thiên linh hỏa sẽ là mạnh hơn, hậu thiên linh hỏa sẽ là kém xa. Nhưng tiên thiên linh hỏa sinh là nhờ cơ duyên, khi xuất hiện thì đã viên mãn, lớn về tiềm lực thì sẽ kém hơn hậu thiên linh hỏa một chút. Ông thức hải rung rẩy, tinh quang lấp lá, hư ảnh của mấy chục loại linh hỏa xuất hiện ở bên trong thức hải, bị ánh sao đầy trời chiếu rọi, sự ảo diệu ở bên trong cũng dần dần xuất hiện ở trong lòng. Đây là pháp môn mới mà Ma Cầu ngộ ra sau khi tu luyện tam thế đàn công. Dĩ vãng tinh thần thức hải chỉ có thể dùng để thôi diễn công pháp, hiện giờ hắn mộng nhập tinh thần trong cõi u minh, tìm hiểu ra một chút huyền diệu, lần này đã có thể phân giải và thôi diễn những cái vật kỳ dị trong tay. Linh hỏa thì cũng không ngoại lệ, rất nhiều linh hỏa lần lượt xuất hiện, linh tiền chân hỏa, của u minh hỏa, minh vương nghiệp hỏa, tất phương linh hỏa, tiên thiên, hậu thiên có rất nhiều loại. Không biết trải qua bao lâu, rất nhiều linh hỏa đều nhau nhau dập tắt, chỉ còn có một ngọn linh hỏa màu sắc ảm đạm, diễm hỏa nửa tất, không chút thu hút lưu lại. Thật sự là, Mà Cầu mở mắt ra, lắc đầu than nhẹ. Đúng là ngoài ý định à. Trên người của hắn có rất nhiều loại linh hỏa, trong đó là không thiếu những cái loại có uy năng cường hãn, thậm chí còn có một cái loại hạo nhật chân hỏa. Hắn vốn cho rằng loại này sẽ là có tiềm lực cao nhất, kết quả lại là nằm ngoài dữ liệu của Mạc Cầu. Văn hỏa. Phàm nhân thường nói nấu cơm cần có văn vũ hỏa. Ở trong mắt của người tu hành, văn hỏa cũng thuộc về một cái loại linh hỏa, nhưng không tính là hiếm thấy gì. Lúc trước, hắn cũng chỉ là vì tiện tay nên mới luyện hóa linh hỏa này, chưa bao giờ trông cậy vào nó có thể đấu pháp thủ thắng, rất ít khi sử dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây chính là cái loại linh hỏa có tiềm lực lớn nhất, cũng phù hợp với thể chất của Mạc Cầu nhất. Nếu đã vậy rồi, liền chọn nó đi. Mạc Cầu có chút không cam tâm, nhưng nhiều năm như vậy, tinh thần thức hải đều chưa bao giờ phạm phải sai lầm gì. Vả lại tinh quang kia có thể là một thế của mình. Bất luận là dựa vào sự quen thuộc hay là tín nhiệm, Mạc Cầu cũng sẽ không thay đổi lựa chọn đâu. Thiên hỏa quy nhất. Pháp quyết vận chuyển, một cái sợi văn hỏa ở bên trong đan điền lặng lẽ bốc lên, diễm hỏa chập trờn, được bí pháp gia trì lại là bắt đầu thôn phệ những linh hỏa khác. Bởi vì phẩm chất thấp kém nên làm cho văn hỏa tiến triển rất là chậm, may mà có Mạc Cầu tương trợ. Hắn không có kiên nhẫn chờ đợi, trực tiếp chấn động nguyên anh, đánh tan một cái đạo linh hỏa, gia tăng cho văn hỏa, làm cho nó lớn mạnh với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sau khi thôn phệ một cái ngọn linh hỏa, thì tạp chất ở bên trong văn hỏa đã là ít đi trông thấy, tốc độ luyện hóa cũng trở nên nhanh hơn một chút. Chỉ thấy văn hỏa giống như là một cái con rắn dài đang cuốn lấy một cái ngọn linh hỏa, rồi nhanh chóng thôn phệ nó đi. Thời gian dần trôi qua, hình dáng tướng mạo của linh hỏa này cũng phát sinh biến hóa. Đinh hỏa. Trong thiên can có hai pháp bính và đinh, trong đó bính gọi là vũ, đinh gọi là văn. Đinh hỏa như đấu, trong ngọn lửa mặc dù vẫn có khối lửa trần gian, nhưng cũng đã nhiều hơn mấy cái phần biểu tượng canh giờ của thiên địa đại đạo. Không phải vẫn còn đang tiếp tục. Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, mười ngọn. Cực âm chân hỏa. Đinh có lục thời gọi là đinh mão, đinh tỵ, đinh mùi, đinh dậu, đinh hợi, đinh sửu. Lục thời đều là giờ âm, tượng trưng cho âm thần. Cho nên đinh hỏa cực hạn được gọi là cực âm chân hỏa. Hồ, lớp bóp. Cực âm chân hỏa màu sắc u ám, giống như là màn đêm trước khi bình minh ló dạng, léo lên những cái tia lửa ẩm đậm mà lại rung động lòng người. Lúc này, những linh hỏa khác ở trước mặt của nó đã không còn lực lượng phản kháng nữa rồi. Nó lập tức có thể thôn phệ một cách dễ dàng. Cực âm chân hỏa cũng ngày càng lớn mạnh, các loại linh hỏa dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Thể biến vẫn còn đang tiếp tục phát sinh. 3. Ngọn lửa nhấp nháy, linh quang lớn chừng cái đấu đang lấp lá. Cái loại biến hóa huyền diệu này đột nhiên im bặt, làm cho trong lòng của Mạc Cầu sinh ra một cái loại cảm giác vắng vẻ. Hận là không thể tiếp tục thêm củi để cho linh hỏa này tiếp tục cháy. Đáng tiếc à. Hắn mở mắt ra, bất đắc dĩ than nhẹ. Nhưng mà trình độ chân hỏa như vậy, hắn cũng đã có thể cảm thấy vừa lòng thỏa ý rồi. Không hổ là pháp môn hỏa hệ mà xích hỏa thần long đạt được từ thời thượng cổ à. Vạn hỏa quy nhất có thể làm cho văn hỏa tăng lên tới thành cực âm chân hỏa. Mạc Cầu hơi suy nghĩ một chút, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái ngọn hỏa diễm. Ngọn lửa này chập chờn giữa không trung, nhiệt độ xung quanh cũng không tăng lên, nhìn như là một cái vật vô hại. Chỉ có Mạc Cầu mới biết rõ uy năng của nó là khủng bố tới mức nào. Tông sư kim đan dính vào tất chết. Hỏa long cửu giai trở xuống chỉ cần là nhiễm lên liền là không còn hy vọng sống rồi. Cho dù là nguyên anh hay là quỷ vương, nếu như không có bí pháp thì cũng sẽ sống không bằng chết. Có thể nung chảy cả pháp bảo, có thể ma diệt cả nguyên thần. Nếu như mà gặp lại được cái tên ngự long sử của giai kia, mà cầu tin chắc mình chẳng cần thi triển pháp môn gì khác, chỉ bằng vào cái ngọn hỏa diễm này liền có thể đứng ở thế bất bại rồi. Hỏa diễm này. Đế vô lệ ở cách đó không xa trong lòng khẽ động, vô thức nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt nhìn chăm chăm vào một cái vật trong tay của Mạc Cầu, trên mặt hiện ra một cái vẻ nghi hoặc. Hình như là ta đã từng nghe qua ở. Ở? Thật sao? Mạc Cầu hơi cười cười, thu hồi hỏa diễm, ngẩng đầu nhìn về phía trước rồi hỏi. Vẫn còn rất xa sao? Với tốc độ như hiện giờ. Đế vô lệ thấy hắn không muốn nhiều lời nên cũng thức thời không hỏi tiếp nữa, bấm tay tính nhẩm một cái rồi lúc này mới chậm rãi nói. 2 ngày là đến rồi. Còn cần tới 2 ngày à? Mạc Cầu hơi nhíu mày. Mặc dù bởi vì cố kỵ đến phụ cận có long tộc đang tìm kiếm nên tốc độ của bọn hắn cũng là không nhanh, nhưng dù sao tu vi của nhóm người vẫn là rất cao, một ngày có thể trốn xa thiên sơn. 2 ngày. Thứ hắn để ý không phải là thời gian mà là cự ly. Thiên binh pháp có cự ly hạn chế, hiện giờ Mạc Cầu đã khó có thể mượn được lực lượng của Khương tộc, 2 ngày sau thì càng là không được rồi. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào bản thân à. Ý cái này hơi xa một chút à. Đế Vô Lệ than nhẹ. Chúng ta cũng không ngờ là lúc đó lại bị đuổi chạy xa thế như vậy. Trùng hợp là cách chỗ của mặt đầu hủ. Trùng hợp là cách chỗ của mặt đầu chủ cũng không xa, cho nên mới mời đầu chủ tới tương trợ đó mà. Thôi được rồi, Mặt Cầu bất đắc dĩ than nhẹ. Đi đường quan trọng. Cho dù là không có lực lượng của tộc nhân Khương tộc gia trì, nhưng với thực lực hiện giờ của Mặt Cầu, muốn đối phó với một con hỏa to nghe thập giai hắn là không thành vấn đề. Huống chi cũng không phải chỉ có một mình hắn xuất thủ à. Hai ngày sau, một vùng hỏa sơn kéo dài không biết bao xa xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Ở chỗ này đã không còn nhìn thấy mặt trời, chỉ có hồng mang đầy trời đã thay thế trời xanh và mây trắng, cũng đã che khuất luôn tầm mắt của phàm nhân. Nhiệt độ cao làm cho không khí vặn vẹo, khiến cho tầm mắt khó mà phân biệt trắc trở. Tro tàn hòa lẫn với tia lửa tung bay giữa không trung, nơi này không khí mỏng manh, căn bản không thích hợp cho nhân tộc sinh tồn, nhưng lại trở thành bảo địa tuyệt hảo cho một vài loài long tộc thích nhiệt độ cao. Trong núi không phải là cây rừng rậm rạp, mà là những cái vũng nham tương lớn nhỏ khác biệt. Mà còn có một thứ không hề yếu hơn những cái vũng nham tương này, chính là độc khí chướng khí đang tràn ngập khắp nơi. Chướng khí ngưng kết thành sương mù, tung bay tứ phía, cho dù là những sinh linh đang sống ở bên trong nham tương cũng không dám đụng vào, nếu không cũng sẽ mất mạng. Những độc khí chướng khí này không biết từ đâu mà tới, đuổi không có tán, còn lặp đi lặp lại không dứt à. Đế Vô Lệ đứng ở bên trên một cái ngọn núi giải thích. Cũng bởi vì vậy nên nơi này mới bị thị tộc xích quả từng năm bỏ qua. Bỏ quả bên trong vẫn có không ít lòng dệ đang sinh sống à. Hỏa tôn nghề chính là một trong số đó. Nó ở đâu hả? Ma Cầu quét mắt nhìn chung quanh. Đối với các ngươi thì cái loại chứng khí này cũng không tạo thành uy hiếp gì mà. Âm hồn quỷ vật có miễn dịch tự nhiên với độc chứng ăn mòn. Cho dù là chứng khí ở đây bao hàm linh lực, thì sợ là cũng khó có thể khắc chế được quỷ tướng và quỷ vương. Không sai. Đế Vô Lệ gật đầu. Quỷ tộc không sợ chướng khí. Nhưng mà... Hắn bất đắc dĩ nâng trán. Năng lực khống hỏa của cái con hỏa tôn nghề kỳ quá bá đạo rồi. Cộng thêm hoàn cảnh đặc thù ở chỗ này, làm cho thực lực của nó tăng lên gấp bội, nên chúng ta mới là bất lực đó mà. Nếu như là địa phương khác, sợ là cái kẻ chạy trối chết sẽ là cái con hỏa tôn nghề kia. Nhưng mà ở chỗ này thì thật sự là quá khó khăn rồi. Ở bên đó, Đế Vô Lệ chỉ tay về phía một cái khe núi ở nơi xa nói. Bên trong có một cái hỏa quật nối thẳng xuống lòng đất. Hỏa tôn nghề đã ẩn thần trong đó, lén nữa mời mặt đầu chủ dẫn con vật đó ra đây. Mặt cầu gật đầu, trên người lập tức xuất hiện một cái vệt đau mang. Bách tịch đau lăng lệ làm cho đám người vô ý thức lui lại, bất quá Đế Vô Lệ vẫn là mở miệng nói. Mạc đạo chủ cẩn thận, cái con hỏa tôn nghề có tu vi thập giai có thể so với tu sĩ nguyên trung kỳ trên dương thế à. Nếu như thật sự không thể địch lại thì cũng không cần miễn cưỡng đâu. Đa tạ công chủ có lòng. Mà cầu nghiêng đầu nhìn đối phương một chút, đầu mang léo lên, toàn bộ cơ thể của hắn đã là biến mất không thấy đâu nữa rồi. Những người khác không có thấy rõ, nhưng vài vị quỷ vương ở đây thì lại có thể cảm giác được. Một cái vệt đau mang đã lướt qua hơn mà là 10 dặm chỉ trong nháy mắt, vô thành vô tức chui vào bên trong hỏa quật. Bạch Thúc thấy thế thì không khỏi nhíu mày. Trong 2 năm này, tu vi của ông ta tiến triển nhanh chóng, còn được hai cái con long tộc cửu giai bồi bổ, cự ly quỷ vương trung giai cũng chỉ là một bước xa. Nhờ vào quỷ thể của mình, ông ta có thể đi vô ảnh vô hình, tới vô tung vô tức. Đồng Pháp còn là người nổi bật ở bên trong hàng ngũ cùng giai. Chính vì như vậy nên khi Bạch Thúc nhìn thấy tốc độ của Mặt Cầu, cái tốc độ này liền không khỏi làm cho trong lòng của ông ta giật mình, âm thầm suy tính. Vậy mà lại không hề chậm hơn mình chút nào. Cái tên Mặt Cầu này thật sự là quá cao minh rồi. Mà ở một bên khác, Mặt Cầu sau khi vào bên trong hỏa quật, thân hình của hắn lắc lư rồi đổ xuống bên dưới. Kỳ lạ, Mặt Cầu xuất hiện trong một cái thông đạo bên trong hỏa quật, đưa tay phủi phủi một cái đám tro tàn trên người, lông mày không khỏi nhíu lại. Nhiệt độ chỗ này cao như vậy, ngay cả núi đá cũng có thể bị tan rã, cây cối cũng đã biến mất không thấy đâu. Vậy mà những cái đám tro tàn này từ đâu mà ra vậy? Hai đầu ngón tay của hắn so nhẹ, tro tàn lập tức tan thành hư vô. Quét mắt nhìn lại, những cái tia lửa xung quanh đã là trộn lẫn với tro tàn và độc chứng tung bay khắp nơi. Ở nơi mà không khí bị nhiệt độ cao vặn vẹo, lúc sáng lúc tắt. Theo lý mà nói, tro tàn sinh ra là nhờ cây cối. Nhưng nơi này lấy đâu ra cây cối vậy? Đừng nói là cây cối, cho dù là mấy cái tảng đá thì cũng không có bao nhiêu. Thần niệm đảo qua một cái mà cầu không thể phát hiện ra nguồn gốc của những tro tàn này. chỉ biết là do từ dưới lòng đất bay lên, nhưng lại không biết là ở độ sâu bao nhiêu. Hắn hơi lắc đầu, kìm nén cái chuyện không hiểu ở trong lòng, rồi lần theo khí cơ độ xuống bên dưới. Vì biểu thị công khai phụ cận là địa bàn của mình, Hỏa Tôn Nghe đã lưu lại khí tức. Đối với những long tộc khác thì đây là một cách để uy hiếp. Nhưng đối với Ma Cầu thì chuyện này lại là tiện cho cái việc truy tung. Đao mang vô ảnh vô hình, lấp lé một hồi thì đã xuống chừng ngàn trượng. Ở độ sâu ngàn trượng dưới lòng đất đã không còn ánh sáng nữa rồi. Cho dù là nham tương thì cũng chỉ tỏ ra những cái tia sáng lờ mờ. Linh hỏa đen thui thùi lùi. Chỉ có chạm vào thì mới cảm thấy mình đang bị thiêu cháy. Chỉ có thần niệm mới có thể nhìn không sót cái gì. Bất quá nơi này có độc chứng ngưng kết, nham tương sôi sùng sục. Cho dù là thần niệm thì cũng bị khắc chế rất lớn rồi. Chi chi, kít. Thanh âm quái khiếu truyền vào trong màn nhĩ, Ma Câu nghiêng đầu, chân mày khẽ nhúc nhích. Hỏa linh. Những cái con linh vật hệ hỏa hiển hóa thành các loại hình dáng tướng mạo đang là nô đùa phụ cận. Nhìn thì đang như nô đùa, nhưng uy năng của bọn chúng lại có thể đốt cháy cả tu sĩ đạo cơ. Trên người của bọn chúng còn có khí tức nồng đậm của Hỏa Tôn Nghê. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì những cái vật này chắc chắn là cộng sinh linh vật. Nghe nói khi một sinh linh mạnh mẽ ở lại một cái nơi nào đó sinh sống quá lâu, khí tức trên thân xâm nhiễm liền sẽ có cộng sinh linh vật xuất hiện. Hỏa Tôn Nghê cũng nằm trong cái loại này. Chi chi. Lúc này một con hỏa linh dường như đã phát hiện được cái gì, hiển hóa thành hình dạng của chim tước xuất hiện ở gần mặt cầu, lông tóc dựng đứng lên, tiếng kêu cũng trở nên cực kỳ bén nhọn. Ầm ầm. Chỗ sâu trong lòng đất đột nhiên vang lên những cái tiếng động ầm ầm. Ma Cầu đang muốn đổ xuống để xem thử, nhưng nghĩ nghĩ lại dừng lại. Hắn phất tay tản đi ẩn nấp chi pháp trên người mình, triệt tiêu chỉ xích thiên hà. Thân hình xuất hiện ở bên cạnh của cái con hỏa linh đang phát ra những cái tiếng kêu hưng phấn kia. Chỗ sâu trong lòng đất u ám tĩnh mịch, vô quang vô nguyệt, có mười mấy cái luồng hỗn hoàng khí phao đang là lơ lửng. Bọt khí phun ra nuốt vào vô tận độc chứng liệt diễm, nhiệt độ cao cực hạn có thể bóp méo cả hư không. Không phải là do nhiệt độ cao làm cho không khí khúc xạ ánh sáng, mà là vì không gian thực sự xuất hiện dị biến. Thậm chí còn có một cái thế giới không biết tên như ẩn như hiện trong cái không gian vặn vẹo này. Ở một cái nơi như thế, đừng nói là nhân tộc có nhục thân nhu nhược, cho dù là long tộc cửu giai, thập giai hay thậm chí là xích hỏa thần long cũng không dám ở lâu. Phía trên bọt khí có hai cái bóng mờ đang lẳng lặng nằm ở đó, dường như là đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, chi chi chi chi, tiếng kêu của cộng sinh hỏa linh cách không truyền vào trong nhận biết. Bạch, một cái đôi con mắt to như cái đấu đột nhiên mở ra. Hai cái con mắt này giống như là liệt diễm thiêu đốt, bao hàm sự phẫn nộ khi bị người ta quấy rầy, trong miệng còn gầm nhẹ một tiếng. Rõng, không trung đột nhiên xuất hiện một cái ánh lửa, hỏa quang hội tụ giữa không trung, rồi lao đi với tốc độ kinh người. Ầm ầm. Hỏa quang mạnh mẽ đâm tới, đá núi cửa thạch tan rã, phóng nhãn tới bóng ngỡ phía trên, như là muốn khóa chặt kẻ đã xâm chiếm cái nơi này vậy. Anh, một đòn liệt diễm nổ tung. Nguy! Ma Cầu mở to mắt, hắn không ngờ là đối phương lại nhanh tới như vậy, vội vàng như thế, và uy thế cũng là hung mãnh ngoài dự liệu của Ma Cầu. Ý niệm khẽ động, bách tịch đao lướt ngang qua hư không, chỉ một thoáng, dãy núi rung chuyển, nhâm tường bắn tung té, tất cả mọi thứ ở bên trong ngàn trượng xung quanh đều bị đau ý băng lãnh túc sát bao phủ. Cho dù là hắn vội vàng kích phát, nhưng với cảnh giới đao đạo hiện giờ của Ma Cầu cũng cơ hồ tự thành một giới, phong mang lăng lệ lập tức làm cho liệt diễm đột kích trì trệ. Rỗng, sự cường đại của Ma Cầu cũng làm cho hai mắt của Hỏa Tôn Nghe co rụt lại, lửa giận trong lòng của nó lập tức bạo trướng. Nó gầm lên một tiếng, hỏa quang ở xung quanh lắc lư một cái. Một cái sợi xiềng xích bằng lửa dài tới hơn 10 dặm đột nhiên xuất hiện, xen lẫn với những cái tiếng nổ tung vang trời trên không trung. Sợi xiềng xích đang hung hăng đánh về phía của Ma Cầu. Ầm ầm, mặt đất chấn động, địa hỏa cũng là bay tứ tán. Ma Cầu kêu lên một cái tiếng đau đớn, thân hình trực tiếp đụng nát núi đá ở phía sau. Hắn lập tức bay lên trên không trung, gạch vụn bụi mù phiêu đãng. Thân ở giữa không trung, trong lòng không khỏi cảm khái. Con bà nó thật sự là lợi hại à. Đây chính là uy lực của thập giai sao. So với ngự long sử cổ giai, quả thật là cách biệt một trời một vực rồi. Bất quá, Ma Cầu cũng lập tức lấy lại tinh thần. Cổ giai, thập giai vốn là có chênh lệch rất lớn, vả lại long vệ cũng là mạnh hơn ngự long sử, huống chi nơi này còn là địa bàn của Hỏa Tôn Nghi. có thể khiến cho mấy vị quỷ vương hốt hoảng bỏ chạy, há lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Âm âm, xiên xích lửa từ bên trong lòng đất chui ra, giống như là linh xà đang sức động, lại như cá voi hút nước, không biết nó dài đến đâu, giống như là không có phần cuối. Càng sông lên cao, uy năng không chỉ không suy yếu đi, ngược lại do thôn phệ nham tương ở xung quanh, nên khí tức phấn ra càng ngày càng mạnh mẽ, như muốn đâm thủng cả bầu trời. Tốt! Mã Cầu quát khẽ một tiếng, trong lòng cũng không có nổi lên gợn sóng, chỉ có đấu chí dâng trào. Đúng dịp là trong khoảng thời gian gần đây, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, không biết cân lượng của bản thân ra sao. Đối thủ này tới thật là đúng lúc, có thể xem thử lực lượng của mình như thế nào. Đôi mắt mở ra, da thịt đột ngột xuất hiện liệt hỏa, u minh hỏa thần thân. Sau khi đã tiến vào nguyên anh, pháp môn này đã không còn có thể gia tăng thực lực của Mã Cầu trên phạm vi lớn nữa rồi, nhưng lại có tác dụng khống chế và thích ứng với những cái ngọn hỏa diễm ở trong này. Mã Cầu nhanh chóng lùi lại, một tay đánh xuống đỡ lấy hỏa liên. Cũ hỏa thần long rống trong hư không như là có tiếng thần long lặng lẽ gào thét. Chính con cự long có màu sắc u ám, giống như là tới từ cái nơi cực âm, đột nhiên xuất hiện, hung hăng va chạm với cái sợi hỏa liên đang là từ bên dưới lao lên. Mặc dù cự long rất lớn, nhưng khi so với cái sợi hỏa liên không biết dài đến đâu kia thì lại là phải yếu hơn không ít à. May mà phẩm giai của cực âm chân hỏa đủ cao, hai bên vừa va chạm, xiềng xích lập tức hóa thành băng tinh, bị cự long mạnh mẽ mà đâm về. Lớp bớp, những cái tia lửa bị đâm bay ra tán loạn giống như là băng tinh vậy. Sợi xiềng xích lao tới giống như là độc xà bị đâm trúng nơi yếu hại. Dù là có liều mạng dễ dụa thì cũng khó địch lại, chỉ đành lặng lẽ triệt thối về phía sau. Nhưng mà trên mặt của Mã Cầu cũng không hề hiện ra một cái vẻ vui mừng. Cực âm chân hỏa tuy mạnh nhưng nội tình quá mỏng. Dù sao thì hắn cũng chỉ mới vừa tiến giai nguyên anh hơn một năm mà thôi, so với cái con hỏa to nghe đã sống không biết bao nhiêu năm này thì kém xa quá nhiều. Quả nhiên, khi nhìn thấy hỏa liên không địch lại, con vật bên dưới lại gầm thét một tiếng. Chỉ một thoáng, đất núi rung chuyển, ngàn dặm nham tương cũng đều sôi sùng sục. Từ xa nhìn lại, mặt đất trong phạm vi trăm dặm bên dưới đang từ từ lún xuống. Vô số lực lượng hỏa hệ đang điên cuồng hội tụ về phía xiềng xích. Chỉ trong một cái chớp mắt, được vô tận kinh khí gia trì, xiềng xích lập tức phát sáng rồi mạnh mẽ đâm về phía cực âm chân hỏa, sau đó tiếp tục lao về phía Mã Cầu. Không đủ chất thì dùng lượng tư góp vậy. Có vô tận nhâm tương gia trì, nó muốn xem thử cực âm chân hỏa có thể chống cự được đến lúc nào. Bà nội cha, khó chờ gì? Mã Cầu than nhẹ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Dứt lời, chính con hỏa long cũng là bạo trướng, đột nhiên vọt xuống dưới, trong nháy mắt đã bộc phát ra toàn bộ kình lực, mạnh mẽ đánh ra một cái lối đi. Giết! Đào quang lên, nhìn từ xa phía chân trời giống như là có một cái ngôi sao u ám đang lao xuống mặt đất, mang theo phong lôi hậu đẳng, nội ẩn tử ý sát cơ. Nơi mà hắc quang đi qua, liệt diễm đều trở nên ảm đạm. Thập phương sát đạo, đao mang kéo dài hơn 10 dặm, không chỉ là chém vỡ xiềng xích, thậm chí còn chém vào người của con hỏa to nghe kia. Phốc, máu tươi màu hoàng kim bắn ra tung tóe, máu tươi vẩy xuống mặt đất. Nham thạch lập tức trở nên thông thấu, nội ẩn linh tính. Vài cái con hỏa thú bị nhiễm phải máu tươi liền lập tức phát sinh thể biến. Một vài con hỏa linh ở gần đó còn là mở rộng linh khiếu, trong nháy mắt đã là thông hiểu rất nhiều đạo lý rồi. Truyền văn, thượng cổ thần long ở bên trong hồ tắm rửa một lần, các sinh linh trong hồ đều sẽ chuyển hóa thành long vệ. Hỏa to nghe không mạnh như là cái con thần long trong truyền thuyết kia, nhưng huyết dịch của nó thì lại là chí bảo đỉnh tiêm với các dị loại khác, uống vào liền có thể thoát thai hoán cốt rồi. Rỗng! Nhưng hành động lần này của Mã Cầu đã triệt để chọc giận nó. Hỏa to nghe gầm lên một tiếng, cơ thể dài hơn là 10 trượng lập tức từ bên trong lòng đất xông ra. Linh hỏa ở xung quanh người biến ảo hư thực, hoàn toàn khác với cái lúc khống chế hỏa diễm xiềng xích. Lúc này mới chính là linh hỏa cao cấp nhất đây. Cho dù là với cường độ nhục thân của Mã Cầu, một khi nhiễm phải, sợ là cũng sẽ có vô tận phiền phức à. Vả lại, nội tình của linh hỏa này không phải là thứ mà cực âm chân hỏa sơ luyện có thể so sánh đâu. Lại thêm Mã Cầu vừa mới dùng toàn lực thi triển ra một đao, hiện giờ đang là lúc suy yếu, hắn không khỏi nhanh chóng lùi lại, đồng thời truyền niệm cho Đế Vô Lệ để cho bọn hắn chuẩn bị động thủ. Mạc đạo chủ! Nơi xa, đám người Đế Vô Lệ đều là kiềm chế nỗi kinh ngạc trong lòng. Mỗi lần đều có chỉ là cho người ta cảm thấy ngoài ý định à. Lần trước cả đám bọn họ hợp lực cũng chỉ có thể áp chế cái con hỏa to nghe này trong một giây lát ngắn ngủi, mà hiện giờ Ma Cầu chỉ có một mình đã là chiếm được một cái đao tiện nghi. Không thể không nói, chuyện này thật sự nằm ngoài dữ liệu của bọn hắn rồi. Cô chủ, Ngô Ma Trương Cát thu tầm mắt lại, lặng lẽ mở miệng. Động thủ đi. Động thủ. Đế Vô Lệ nghe vậy liền gật đầu, hai mắt chớp động linh quang, trên người xuất hiện một cái tầng thủy quang, vô thành vô tức, lướt về phía sau lưng của Hỏa Tôn Nghi. Cản người ngàn cản đường lui của nó. Dùng. Bạch Trúc gật đầu, thân hình thắt một cái đã biến mất không thấy đâu. Đám quỷ vật cũng nhanh chóng tản ra. Đệ tử Tần Chân Đạo thì kết thành Thái Ức Kiếm Trận, mấy chục đạo phong mang nhiếp người đang ẩn giấu bên trong. Một đám cao thủ kim đan đỉnh phong toàn lực bộc phát, cũng đủ để cho Nguyên Anh ăn một mình. Bố Ngô Ma Trường Cát nhếch miệng cười nói, không thể để cho Mạc đạo chủ chiếm hết phong quang, cũng phải để cho hắn xem thử thực lực của lão ngu ta. Ngũ Ma Đại Lực Thần Thông. Trương Khát gầm nhẹ một tiếng, thân thể bạo trướng, trong nháy mắt cơ thể của hắn ta đã lớn thêm chừng 100 mét, tay cầm một cái thanh trường phủ hung hăng chém về phía Hỏa Tôn Nghi. Bóng người của một cái tòa cự sơn xuất hiện ở sau lưng của Trương Khát, theo trường phủ đánh xuống hung hăng lao về phía Hỏa Tôn Nghi. Vô tận cự lực hội tụ, cơ hồ đông kết cả hư không. Trương Khát lựa chọn thời cơ động thủ vừa đúng, thân thể của Hỏa Tôn Nghi cứng đờ, chỉ có thể tránh đi nơi yếu hại, nhưng vẫn bị cái phần rề đánh trúng. Bành! Võ đạo ở bên trong âm phủ hầu như là phát triển đến cực hạn, Ngô Ma Trương Cát còn là người nổi bật trong đó. Một búa này dù không thể bổ toan nhục thân, nhưng cũng có thể là chấn cho Hỏa Tôn Nghi choáng váng. Bạch! Hư không rung lên, một cái vệt hàng mang xẹt qua cổ họng của Hỏa Tôn Nghi. Phốc! Một cái đạo vết rách thật sâu xuất hiện trên cổ của nó. Còn có một cái vệt độc quỷ dị màu xanh thẳm đang là nhanh chóng tràn lan trong cơ thể của nó. Anh! Phong lôi của Vương Hổ cũng theo sát phía sau, đánh cho thân thể của nó cứng đờ. Mặc dù những thủ đoạn này đều là không hiểu, nhưng mọi người cũng rõ ràng những cái này chỉ có thể tạm thời gây ra một chút phiền phức cho cái con Hỏa Tôn Nghi này mà thôi. Trong khu vực có biển lửa vô tận vần quanh, chỉ cần nó tỉnh táo lại thì sẽ có được vô tận uy năng, lấy không hết, dùng mãi cũng không cạn. Thương thế và kịch độc cũng không thể tổn thương đến căn bản. Con Hỏa Tôn Nghi này đã sinh sống ở đây cả vạn năm, khí tức đã là hòa là một thể với phạm vi ngàn dặm xung quanh. Ở chỗ này chính là sân nhà của nó. Ngay cả long tộc cùng giai cũng phải là số lượng gấp mấy lần mới có thể chiến thắng được nó, trừ phi là ngăn cách được nó với cái khu vực này. Đĩ và kết giới lên. Đế Vô Lệ buồn bực quá, một cái vệt thủy quang lập tức cuồn quyển giữa không trung, hóa thành một cái quả thủy cầu cực lớn bao phủ toàn bộ cơ thể của Hỏa Tôn Nghi vào bên trong. Rống! Cho dù là đã bị thương và trúng độc thì cũng chỉ làm cho nó càng thêm giận dữ. Nhưng lúc này tiếng rống của nó lại cuối cùng lộ ra một cái sự kinh hoảng rồi. Cùng nhau đạo nữ, thống chiến tổng thắng đi! Đế Vô Lệ ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân xuất hiện hư ảnh của cự long, khí tức điên cuồng bạo trướng, trong nháy mắt đã không thua gì đám người Ma Cầu. Phải biết, mặc dù Ma Cầu vừa tiến giai không lâu, nhưng nội tình thâm hậu, được lực lượng tam thế gia trì, còn cùng thánh nữ của tổ định âm dương hòa hợp, cự ly Nguyên Anh trung kỳ cũng đã là không xa. Bạch Thúc và Ngô Ma Trương Cát thì là quỷ vương đã tu hành nhiều năm, nội tình hùng hậu, mà Đế Vô Lệ này dường như cũng không có nội tình gì quá sâu, tiến giai thì cũng chỉ là làm gì chắc đó, nhưng lại là có thể thể hiện ra phong mang như vậy. Lúc trước hắn có thể bỏ qua huyết mạch của bản thân mà nhập thức phi cung, tiếp nhận truyền thừa, cũng là có đạo lý à. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 169 của bộ truyện Dài Kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 170 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.